Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, đừng dọa hỏng dân tiểu nữ hài này. Z5 chi bộ võ đài. Đường cao gầy thanh lãnh thân ảnh đang tại đổ mồ hôi như mưa. Trong tay nàng dẫn theo một thanh trường đao màu vàng óng. Tịnh lệ thân ảnh ở trường trên sân phi nhanh. Động tác như vẽ, hóa thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ông dụ dụ du dương tiếng quân hào xa xa truyền đến. Dần dừng lại thân ảnh, có chút thở hào hển. Liễu Vai lại là cảm giác lên. Man chuột mấy người bọn hắn hỗn đản trở về. Đối với chuột cùng Z5 chi bộ những người khác lưu. Một mạch, đi ra ngoài cướp bóc hành vi. Nàng biểu thị quá cường liệt phản đối cùng kháng nghị. Bọn hắn thế nhưng là chính nghĩa hải quân. Làm sao có thể đi làm hải tặc làm sự tình đâu. Nhưng theo thời gian giải ngũ, nhìn xem trong kho hàng đầu không ngừng khan hiếm các loại sinh hoạt cùng quân sự vật tư. Dần đến cuối cùng cũng chỉ có thể dùng trầm mặc đến biểu thị bất mãn của nàng. Tình thế bức bách, thân bất do kỳ, nàng đã từng ý đồ liên lạc qua bản bộ bên kia. Nhưng cuối cùng lấy được đáp án, chỉ có thật đơn giản 4 chữ, tay làm hàm nhai, không có cách, từ khi Edward hải chiến về sau. Marineford bên kia vốn liếng liền bị cái kia một trận chiến tranh cho triệt để móc rỗng, cho dù là về sau chính phủ thế giới phương diện lần nữa cho bản bộ chuyển một nhóm quân phí. Bản bộ cũng chẳng qua là khó khăn lắm điền vào nhất định lỗ thủng. Miễn cưỡng duy trì lấy các cơ cấu vận chuyển mà thôi. Về phần thế giới mới Z5 chi bộ bên này, dựa theo công nguyên soái thuyết pháp, liền là trước kia nên làm cái gì? Hiện tại liền làm sao bây giờ, nghĩ tới đây. Dần cái kia một chương tuyệt mỹ trên khuôn mặt chính là nhịn không được có chút ủ rũ. Từ khi rời đi bản bộ Marineford về sau, từ Bắc Hải, đến trại huấn luyện, lại đến thế giới mới. Sau đó đến bây giờ Z5, dọc theo con đường này kinh lịch đều đang không ngừng soát tân nàng đối cái thế giới này nhận biết. Nguyên lai thật sự có người lại bởi vì đánh bạc mà táng ra bại sản. Nguyên lai thật sự có người nghèo đến ăn không nổi cơm. Nguyên lai hải quân mục nát thật khắp nơi đều có. Nguyên lai chiến tranh thật rất tàn khốc. Nguyên lai vô luận sự tình gì đều phải giảng tiền. Nguyên lai cái này cái gọi là chính nghĩa trước nhất hàng rào Z5 chẳng qua là một đám hầm lưu manh hải quân. Trọng yếu nhất chính là nguyên lai Adamri nói không sai. Thì bốn đây là nhất làm cho dần không thể nào tiếp thu được. Nàng không có cách nào tưởng tượng. Một cái kia cái có được vô hạn quang minh tiền đồ cùng tương lai bản bộ tinh anh sĩ quan. Vậy mà chơi lên ăn cướp việc. Nhưng nàng bất lực đi cải biến đây hết thảy. Lại là nhất làm cho nàng tuyệt vọng. Nơi này phát sinh hết thảy. Để nàng không khỏi đến thường xuyên trong đầu nhớ tới. Ban đầu ở Bắc Hải thời điểm. Adamri dùng loại kia cần ăn đòn không thôi biểu tình tự tiếu phi tiếu nói qua với nàng một câu. Mỗi khi gặp ngươi muốn phê bình bất luận người nào thời điểm. Ngươi liền nhớ kỹ. Trên cái thế giới này cũng không phải là mỗi người cũng đã có ngươi có được những cái kia ưu việt. Điều kiện. Đúng vậy a, nguyên lai cái thế giới này. Thật rất tồi tệ. Rất chân thực. Cũng không phải là mỗi người. Từ lúc vừa ra đời liền nhận lấy bản bộ quân đội chiếu cố. Có được nàng dạng này ưu việt thiên phú và xuất thân. Adamri trung tướng trở về. Ngay tại dần trong lòng suy nghĩ thời khắc. Cách đó không xa cái khác hải quân phát ra thanh âm để nàng bỗng nhiên khẽ giật mình. Một vòng vui sướng trong nháy mắt phun lên trong mắt của nàng bên trong. Tiếp theo rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái kia hỗn đản trở về. Mặc dù trong lòng không nguyện ý thừa nhận cái kia vô sỉ hỗn đản ngụy biện. Nhưng là không biết thế nào. Dần nghe được tin tức này trong nháy mắt. Chính là lập tức cảm giác được trong lòng treo lên tảng đá lớn. Chậm rãi đem thả xuống. Phảng phất có như vậy một loại cảm giác. Chỉ cần nam nhân kia ở đây. Vấn đề gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nàng xoay người, sau đó sửng sốt, một đạo cao gầy thon dài thân ảnh, không biết lúc nào đã xuất hiện ở trường trên sân, một trương từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuôn mặt. Tóc đen, màu sắc áo sơ mi, màu đen áo choàng, còn có cái kia một đôi để dần đúng là có chút lưng phát lạnh mờ nhạt sắc sắc bén con ngươi. Ngươi là ai? Dần sắc mặt phát lạnh, nàng cảm nhận được chiến ý, vô cùng mãnh liệt chiến ý, như là cực nóng hỏa diễm bình thường. Từ cái kia nam nhân trẻ tuổi sắc bén ánh mắt bên trong thịnh phóng lấy. Nhảy lên, khanh, nam nhân kia không nói gì, chỉ là giơ tay lên, chậm rãi đè xuống phía sau cái kia tựa như to lớn thập tự giá chuôi kiếm. To lớn hắc đao ra khỏi vỏ, loạn lưỡi đao nặng hoa đinh tự, dưới ánh mặt trời tách ra bức người hàn mang. Ngươi, rất không tệ, Mihawk híp mắt, thanh âm lạnh lùng nói. Hắc đao lưỡi đao, xa xa trực chỉ dần, dần biến sắc. Ngay tại cái kia một thanh tạo hình khoa trương to lớn hắc đao chỉ về phía nàng trong nháy mắt. Nàng toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều phảng phất lập tức nổ tung giống như. Cái kia như có như không bức người hàn mang, để nàng bỗng cảm giác như bài sơn đảo hải áp lực. Cái loại cảm giác này, thật giống như cái kia một thanh sắc bén hắc đao, cũng không phải là xa xa chỉ về phía nàng, mà là cướp tại cổ họng của nàng đồng dạng. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Kiếm đạo của hắn khí tức làm sao khủng bố như vậy? Đừng dọa hỏng nàng. Đúng vào lúc này, một đạo vô cùng quen thuộc trêu chọc thanh âm chậm rãi từ võ đài nơi xa truyền đến. Dần nghe được thanh âm này, trong lòng vui mừng, trên mặt lại là hư lạnh một tiếng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.